Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1500, ngũ hành viên mãn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ha ha, chết đi. Ngả Kim Sâm dừng lại bên ngoài Hôi Vũ khu, ánh mắt điên cuồng nhìn Kiệt Sâm cách đó không xa. Hắn đang đợi Kiệt Sâm vẫn lạc, chỉ cần Kiệt Sâm một vẫn lạc, hắn liền đem đầu mâu chuyển hướng mấy người bị Tư Pháp Mỗ đã bị trọng thương. Trong ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, Kiệt Sâm bay vào ở chỗ sâu trong Hôi Vũ khu. Tránh ra cho ra. Trong quá trình phi tốc rút lui, thần sắc Kiệt Sâm trở nên điên cuồng. Lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, linh thức cường đại như là thủy triều quấn lên pháp tắc thần liên thổ hệ ở giữa vài đạo sương mù màu xám, dùng hết toàn lực đem những đám sương mù màu xám này rời đi. Nhưng mà tốc độ bay ngược của Kiệt Sâm thật sự quá nhanh, mà di chuyển sương mù màu xám lại quá chậm. Kiệt Sâm sắp trực tiếp chạm lên một đám. Không, mấy người bị Tư Pháp Mỗ đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. A, Kiệt Sâm phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, rốt cục sắp tới sương mù màu xám thì đám sương mù màu xá đột nhiên quay ngược lộ tuyến, quần áo của Kiệt Sâm sượt qua sương mù màu xám. Tránh né được đạo sương mù màu xám thứ nhất, còn lại hai đạo sương mù màu xám cũng bị Kiệt Sâm né hiểm mà qua. Kiệt Sâm lập tức đi tới pháp tắc thần liên có được ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tắc, một tay tóm lấy thổ hệ pháp tắc thần liên. Trước đó hắn nhìn như bị Ngả Kim Sâm đánh lui, thực tế sớm đã tính toán tốt lộ tuyến bay lùi trong Hôi Vũ khu, trong lòng có chuẩn bị, lúc này mới có thể nắm lấy cơ hội. Luyện hóa cho ta. Kiệt Sâm quát lớn, trong ánh mắt khó có thể tin của tất cả mọi người. Một tay của Kiệt Sâm lấy thổ hệ mảnh vỡ thần tắc hung hăng đánh vào trong cơ thể mình. Đây là cơ hội duy nhất. Ầm ầm. Thổ hệ pháp tắc thần liên vừa bị Kiệt Sâm đánh vào thể nội, lực lượng cổ quái màu đen bên trong thân thể của hắn lập tức bạo động. Xoạt. Lực lượng cổ quái màu đen như là hồng thủy vỡ đê đem pháp tắc thần liên do ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần triệt để bao phủ lại với nhau ở bên trong. Luyện hóa cho ta. Trong lòng Kiệt Sâm điên cuồng gào rú, hai con ngươi đỏ bừng đem hết toàn lực khống chế lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể mình. Hắn muốn luyện hóa ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tắc trong thời gian ngắn nhất. Hôm nay lực lượng ngũ hành trong cơ thể Kiệt Sâm, ngoại trừ thổ hệ ra thì tứ hệ đều hấp thụ mảnh vỡ thần tắc, đã nhận được sự gia tăng thật lớn. Có thể nói, giờ phút này tứ đại thuộc tính trong cơ thể của Kiệt Sâm đều đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong, chỉ cần hấp thu một mảnh vỡ thần tắc thổ hệ đem thuộc tính thổ hệ cũng tu luyện tới cực hạn thì chính mình sẽ có khả năng đột phá cửu giai trung cấp tấn đến cửu giai cao cấp. Tại thời điểm nguy cơ như thế chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất để lật ngược thế cờ. Ngàn vạn không thể thất bại a. Trong lòng Kiệt Sâm gầm nhẹ, điên cuồng luyện hóa mảnh vỡ thần tắc thổ hệ. Xuy xuy. Lực lượng cổ quái màu đen hung hăng quấn quanh, ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tắc trong cơ thể Kiệt Sâm thì phảng phất như băng tuyết dưới ánh mặt trời bắt đầu hóa tan dần. Đại lượng pháp tắc huyền ảo thổ hệ như là thủy triều giải khai phong ấm tràn vào trong thân thể của Kiệt Sâm. Lúc trước Kiệt Sâm lần thứ nhất trên chư thần chiến trường đạt được mảnh vỡ thần tắc thủy hệ, luyện hóa miếng thủy hệ mảnh vỡ thần tắc trọn vẹn hao tốn hơn nửa canh giờ. Nhưng mà theo Kiệt Sâm không ngừng đạt được mảnh vỡ thần tắc, thời gian Kiệt Sâm mỗi một lần hóa mảnh vỡ thần tắc đều giảm bớt. Chỉ là hôm nay tình huống nguy cơ trước mắt như hiện tại không cho phép hắn làm thế, Kiệt Sâm càng phải nhanh, nhanh, nhanh. Ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tắc được Kiệt Sâm toàn lực luyện hóa, không ngừng thu nhỏ lại, tối đa không tới một phút đồng hồ sẽ bị triệt để luyện hóa. Đối với linh sư bình thường mà nói, đây chính là một cái thần tích.

Hắn tuy rằng thoạt nhìn chật vật, nhưng mà thương thế trên người không nặng. Sau khi hấp thu ba miếng phù văn thổ hệ cổ quái, hắc ngọc áo giáp của Thổ Linh Châu tựa hồ đã có đề thăng, phòng ngự năng lực tăng lên nhiều. Ngả Kim Sâm sắp chết tự bảo, chẳng những không có đánh chết chúng ta, lại ngược lại còn tiêu diệt luôn hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ. Thật sự là tiện nghi hai người bọn họ rồi. Nhìn chỗ đứng của hai người Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ, Kiệt Sâm đạm mà lên tiếng. Tại thời điểm Ngả Kim Sâm tháp chủ tự bảo, linh thức của Kiệt Sâm rõ ràng cảm giác Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ cùng Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ vốn đã trọng thương, lại bị năng lượng trùng kích khủng bố Ngả Kim Sâm tháp chủ tự bảo sinh ra, lập tức biến thành hư vô, không có cái gì còn lại. Tốt rồi, hiện giờ chúng ta thu gom mảnh vỡ thần tắc lại thôi. Kiệt Sâm cười lên tiếng, trước đó Ngả Kim Sâm tự bảo sinh ra uy lực, đủ giết một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, nhưng mà mảnh vỡ thần tắc cùng pháp tắc thần liên không trọn vẹn vẫn lơ lửng ở chung quanh thì không một hư hao, thậm chí ngay cả vị trí đều không có cải biến. Được. Ba người bị Tư Pháp Mỗ gật đầu, bốn người lúc này từ khu vực an toàn đi tới hôi vụ khu tìm kiếm thông đạo, chuẩn bị đem những mảnh vỡ thần tắc bên trong hôi vụ khu hết thảy thu thập lấy. Hả? Đúng lúc này Kiệt Sâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cách đó không xa. Vèo, vèo. Hai đạo lưu quang như thiểm điện lướt đến, ngừng lại trên không khu vực an toàn này. Thiệt nhiều mảnh vỡ thần tắc. Hai đạo nhân ảnh vừa tới đây, ánh mắt họ đã rơi vào phía trên mảnh vỡ thần tắc hôi vụ khu, trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam. Bị Tư Pháp Mỗ trước đó bảo tạc là do các ngươi tạo thành sao? Hai người này đúng là Uy Thiên Đế Quốc La Toa Mông Đức Thánh Chủ cùng Mạo Hiểm Chi Thành Đan Tịch Khắc Thành Chủ. Hai người tuy rằng đỏ mắt vì nhiều mảnh vỡ thần tắc như thế, nhưng mà trước đó bảo tạc nổ tung kinh khủng kia vẫn làm cho trong lòng hai người có chút cảnh giác. Muốn ra tay, rồi lại có chút do dự. Vèo! Vèo, vèo, vèo. Đúng lúc này tiếng xé gió kịch liệt vang lên, lại bốn đạo lưu quang từ đằng xa bắn tới nhanh như thiểm điện. Những mảnh vỡ thần tắc này thật bất khả tư nghị. Bốn đạo lưu quang vừa xuất hiện, ánh mắt cũng gắt gao đã rơi vào rất nhiều mảnh vỡ thần tắc trong hôi vụ khu, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng hỉ. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kiệt Sâm, bốn người này chính là Bắc Cực Băng Nguyên Hải Mỗ Tư Thiên Hải Đại Lục Lăng Thiên Tôn Ba Tỳ Ốt Tư Thái Thượng Tôn Chủ, cùng với hai gã cường giả quanh năm tại Vô Tận Chi Hải Hoang Đảo tiềm tu, hướng về mấy người bị Tư Pháp Mỗ chào hỏi. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1505. Hắc Ám Vương Long Thú. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bị Tư Pháp Mỗ tại đây có được nhiều mảnh vỡ thần tắc nhiều như thế, không biết các hạ chuẩn bị phân phối như thế nào. Nhìn thấy mấy người Hải Mỗ Tư, trong lòng Uy Thiên Đế Quốc La Toa Mông Đức Thánh Chủ lập tức đã nắm chắc, cất cao giọng nói: làm sao để phân phối? Kiệt Sâm lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía tất cả mọi người ở đây. Chư vị, những mảnh vỡ thần tắc này là bốn người chúng ta tìm được trước hết nhất, vì thế làm phiền chư vị vẫn nên đi nơi khác tìm kiếm đi. Nói đùa sao? Những mảnh vỡ thần tắc này chính là bốn người trước đó mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đánh chết năm người Ngả Kim Sâm mới lấy được. Kiệt Sâm tự xưng chính mình không phải là thánh nhân, tự nhiên không có khả năng phân cho người khác. Các hạ, như vậy không phải là biện pháp tốt à? Tại đây nhiều nhiều mảnh vỡ thần tắc như vậy, mặc dù là các ngươi phát hiện ra trước đấy, nhưng mà ta nghĩ bằng vào bốn người các ngươi sẽ ăn không hết đâu. Mạo Hiểm Chi Thành Đan Tịch Khắc Thành Chủ cười lạnh lên tiếng nói.

Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa rồi chuyện tình của Vi An, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi, không nghĩ tới hiện giờ lại gặp nhau. Hải Mỗ Tư mặt mũi tràn đầy tươi cười. Những mảnh vỡ thần tắc này có một đạo pháp tắc thần liên băng hệ không trọn vẹn, đối với ta rất là trọng yếu. Ta xem trong bốn người các ngươi cũng không có băng hệ cường giả, đạo pháp tắc thần liên băng hệ không trọn vẹn cho các ngươi cũng vô ích, không bằng cho ta. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ không chối từ. Hải Mỗ Tư cười lên tiếng, đối với yêu cầu này của đối với mình, hắn có phần có nắm chắc. Dù sao chàng diện hôm nay, thực lực của hắn có thể nói là mạnh nhất, suy đoán đám người Kiệt Sâm sẽ không cự tuyệt chính mình. Hải Mỗ Tư, xin lỗi, đạo băng hệ pháp tắc thần liên ta còn hữu dụng, không thể cho các hạ. Cái gọi là không đánh người đang cười, Hải Mỗ Tư khách khí, Kiệt Sâm tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt được. Bất quá băng hệ pháp tắc thần liên lại cũng không, Kiệt Sâm lại cũng không chuẩn bị cho đối phương, dù sao chính hắn không cần thì Vi An vẫn còn cần đấy. Trong hư không, nguyên bản trên mặt Hải Mỗ Tư tươi cười, không khỏi đọng lại một chút. Hải Mỗ Tư, mấy người bị Tư Pháp Mỗ không khỏi cũng quá không nể mặt rồi, như vậy còn có cái gì cần phải nói nữa? Đan Tịch khắc lạnh lùng lên tiếng. Đúng, bị Tư Pháp Mỗ, các ngươi làm cũng hơi quá đáng, chúng ta cũng không phải muốn lấy đi tất cả đều mảnh vỡ thần tắc tại đây, chỉ cần có thuộc tính của chúng ta là được. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1506 Hắc án vương long thú. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Mấy vị, làm người không thể quá tham lam, nếu không cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Mấy người đều chậm rãi tiến lên, lạnh lùng lên tiếng. Kiệt Sâm, chúng ta làm sao bây giờ? Ở trong hôi vụ khu, nhìn thấy cử động của mấy người, bị Tư Pháp Mỗ truyền âm hỏi thăm. Đừng quản mấy người, đem tất cả mảnh vỡ thần tắc đều thu thập lại. Mấy người nếu là dám động thủ, ta sẽ cho bọn họ phải hối hận vì hành động của mình. Kiệt Sâm đưa tay lấy một mảnh vỡ thần tắc bỏ vào trong túi, đạm mạc lên tiếng. Ừ. Lúc này ba người bị Tư Pháp Mỗ không hề để ý tới mấy người Đan Tịch khắc, rất nhanh tìm kiếm thông đạo an toàn góp nhặt tất cả mảnh vỡ thần tắc. Dừng tay. Nhìn thấy cử động của ba người bị Tư Pháp Mỗ cũng nhìn không được nữa, hăng hái bay vút đến đây. Vèo, vèo, vèo. Theo Đan Tịch khắc xuất động, La Toa Mông Đức Y Lai khắc đặt lạp cùng khắc lạp luôn tư ba người cũng hăng hái bay vút lên. Kiệt Sâm này thật sự là... Trong lòng Hải Mỗ Tư âm thầm lắc đầu thở dài, chợt hóa thành một đạo lưu quang cũng xông lên đây. Mặc dù đối với Kiệt Sâm hắn rất có hảo cảm, nhưng mà tại lợi ích trước mặt cái gọi là hảo cảm chỉ có thể ném ở một bên mà thôi. Ở bên cạnh, ánh mắt ba tỷ ố tư cũng lập lòe, trong cơ thể linh lực âm thầm lưu chuyển tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xem ra, mấy người Đan Tịch khắc thật sự chuẩn bị rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Kiệt Sâm trong lòng lạnh lùng, một tay lấy một quả mảnh vỡ thần tắc cuối cùng bỏ vào trong túi, đối mặt mấy người kia cường thi thì cười lạnh liên tục. Kiệt Sâm này quả thực là quá kiêu ngạo rồi, chúng ta khuyên can mãi, lại không chừa chút mặt mũi nào. Đúng là muốn chết. Lập tức đám người Kiệt Sâm thu hết tất cả các mảnh vỡ thần tắc vào trong túi. Trong lòng đám người Đan Tịch khắc trong cơn giận dữ, nhao nhao rút vũ khí ra. Mấy người không muốn giao ra mảnh vỡ thần tắc, như vậy chúng ta sẽ đánh để cho các ngươi phải giao ra. Đan Tịch khắc hung dữ lên tiếng. Ầm ầm. Sau một khắc, mấy đạo uy áp đáng sợ từ trong thân thể mấy người Đan Tịch khắc mạnh mẽ phúng dũng ra. Khí tức đáng sợ như là thủy triều tràn tới che phủ cả thiên địa.